Chương 247, Thiên Vương Chiến, Cổ Rủ Kỳ đối với Phở Lở Ủ, Trung. Hôm nay ban ngày có việc đi ra, cập nhật chậm, mọi người thứ lỗi như vậy trận đấu bắt đầu cả rủ hạ tuyên bố chiến đấu kèn lệnh. Mịt Mạ Ủ sử dụng U Linh lặn xuống nước. Phở Lở Ủ ngay từ đầu liền phát động tập kích bất ngờ. Mịt Mạ Ủ trực tiếp tiềm nhập bóng dáng dưới nhanh chóng hướng về rổ quê ỉ phát khởi tiến công. Rổ quê ỉ sử dụng hỏa diễm U Dù Mạ Kỳ đem chính mình bao vây lại. Cổ Dù Kỳ cũng phản ứng không chậm, lập tức đối với cùng với chính mình rổ quê ỉ hô. Rổ quê ỉ hỏa diễm U Dù Mạ Kỳ đem chính mình chu vi bao vây lại, nguyên bản thuộc về rổ quê ỉ bóng dáng cũng bởi vì hỏa quang mà bị xua tan. Mịt Mạ Ủ căn bản là không có cách dựa vào U Linh lặn xuống nước từ bóng dáng bên trong tới gần rổ quê ỉ mà đánh lén. Bất quá Phở Lở Ủ nói như thế nào cũng là tứ thiên vương một trong. Kinh nghiệm bên trên so với Cổ Dù Kỳ càng là đã trải qua rất nhiều chiến đấu, rất nhanh liền cải biến chiến đấu sách lược. Phở Lở Ủ lập tức hướng về phía còn tiềm tàng ở bóng dáng bên trong Mịt Mạ Ủ hô. Mịt Mạ Ủ hướng về phía hỏa diệm U Dù Mạ Kỳ sử dụng xạ đảo bạn. Màu tím Mịt Mạ Ủ đột nhiên từ rổ quê ý hỏa diệm U Dù Mạ Kỳ phía sau một đạo bóng dáng chỗ xuất hiện, nhanh chóng 12 tạo thành một viên màu đen xạ đảo bạn, nhắm ngay hỏa diệm U Dù Mạ Kỳ ném vào. Mịt Mạ Ủ xạ đảo bạn trực tiếp cùng rổ quê ỉ hỏa diễm U Dù Mạ Kỳ hình thành hỏa trụ chạm vào nhau. Thình thịch hỏa diễm U Dù Mạ Kỳ dù sao tương đối phân tán, cao độ ngưng tụ xạ đảo bạn trực tiếp xuyên thấu hỏa diễm U Dù Mạ Kỳ, thế nhưng bên trong dĩ nhiên không có rổ quê ỉ. Làm sao có thể, người rổ quê ỉ làm sao sẽ tìm không thấy? Phở Lở Ủ làm sao cũng không có nghĩ đến Cổ Rủ Kỳ rổ quê ỉ vậy mà lại từ chiến đấu trường ở giữa tiêu thất. Mặt đất bên trên không có. Lẽ nào sử dụng đào lỗ rồi sao không đúng, là ở Phở Lở Ủ nhanh chóng suy tính. Tuy là Phở Lở Ủ rất nhanh nghĩ tới, nhưng là vậy đã muộn từng bước. Dô quê y, sử dụng cồn Phở Si ẩn đem còn thừa lại hỏa diễm đưa cho Mịt Mạ Ủ. Cổ Dù Kỳ đột nhiên lộ ra nụ cười ôn nhu, hướng về phía không trung hô. Không sai, dô quê y cũng không có tiêu thất, nó cũng không có dưới đất, mà là thừa cơ sử dụng cồn Phở Si ẩn bay tới liêu không bên trong. Đồng thời đã khống chế còn dư lại hỏa diễm, đánh về phía Mịt Mạ Ủ. Không xong, Mịt Mạ Ủ sử dụng thân đờ tuân. Phở Lở Ủ phát hiện không được, lập tức muốn bổ cứu, để Mịt Mạ Ủ sử dụng tốc độ công kích khá thần đờ tuân. Mịt Mạ Ủ hoan dê sắc điện lưu từ trên người phát sinh, cùng bao trùm tới cổn Phở Xỉ ẩn khống chế hỏa diễm đụng vào nhau, cái kia thần đờ tuân rất nhanh đã bị rổ quẻ ỉ công kích bao phủ lại. Thình thịch Mịt Mạ Ủ bị rổ quẻ ỉ công kích trúng mục tiêu. Cả người bị tạc bay ra ngoài, ngã xuống phủ dung tràng địa thượng, trên người còn có không nhỏ bỏng. Thật là lợi hại thực lực, không nghĩ tới ngay từ đầu thì cho ta một cái lễ lớn như thế vật. Mịt Mạ Ủ, ngươi vẫn có thể tiếp tục chiến đấu đi. Phở Lở Ủ hướng về phía té trên mặt đất Mịt Mạ Ủ hỏi. Mịt Mạ Ủ một lần nữa bay lên, mặc dù có chút chật vật, nhưng là vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Tốt, hiện tại đổi chúng ta công kích, Mịt Mạ Ủ sử dụng tinh thần chấn động. Phở Lở Ủ hướng về phía Mịt Mạ Ủ hô. Mịt Mạ Ủ hai mắt phát ra tử quang, từng đạo màu tím ánh sáng hướng về rổ quê ý tập kích qua đi. Rổ quê ý một cái nhảy, ý đồ tách ra, thế nhưng tinh thần này ba động ở Mịt Mạ Ủ dưới sự khống chế lại vẫn vốn có truy lùng hiệu quả. Làm rổ quê ý nhún nhảy thời điểm, cơ mờ nở tinh thần chấn động đến hạ mà lên, quẹo cua, trực tiếp trúng đích rổ quê ý. Ô a a a rổ quê ý trong miệng hét thảm một tiếng. Bị tinh thần chấn động công kích nổ bay đi ra ngoài, ngã xuống trên mặt đất. Thừa thắng truy kích, Mịt Mạ Ủ sử dụng xạ đảo bạn. Phở Lở Ủ hiện tại mới chiếm cứ phía, lập tức phát động truy kích, một viên màu đen xạ đảo bạn lần nữa nhanh chóng ngưng tụ tới Mịt Mạ Ủ trong tay, sau đó phát xạ ra ngoài. Dô quê ỉ sử dụng y rồng tài che ở trước người. Cô dù kỳ chứng kiến Mịt Mạ Ủ xạ đảo bạn đã phi gần, lập tức hướng về phía dô quê ỉ hô. Tuy là ý rồng tài là thuộc về công kích kỹ năng, thế nhưng có đôi khi công kích kỹ năng cũng là có thể đủ tới tiến hành phòng ngự. Lúc này Cổ Rủ Kỳ chính là lợi dụng ý rồng tài cường lực phòng ngự đến ngăn trở xạ đảo bạn công kích. Cái kia Mịt Mạ Ủ xạ đảo bạn đập vào rổ quê ý xa ú cái ý rồng tài mặt trên, cũng chỉ có thể lưu lại một điểm vết thương mà thôi, những thứ khác đối với rổ quê ý một điểm thương tổn cũng không có. Rổ quê ý sử xuất toàn lực, sử dụng mạnh nhất phơ là mẹt dạo ở. Cổ Dù Kỳ đột nhiên hướng về phía rổ quê y hô. Nguyên bản vẫn chỉ là thoạt nhìn rất là bình thường rổ quê y, đột nhiên sáu cái đuôi cuối cùng toát ra màu tím hỏa diễm, rổ quệ ỉ toàn thân nhiệt độ cũng có thể dùng chu vi dường như theo biến cao không ít. Cả dù hạ nải nệ tạ lẹt trước đây thu được con kia xạ gạ di tích chính giữa nghìn năm nải nệ tạ lẹt tinh thần lực truyền thừa, mà cổ rủ kỳ rổ quệ ỉ thì là thu được ngọn lửa truyền thừa, chỉ là bình thường thời điểm cổ rủ kỳ bình thường đều không cho rổ quệ ỉ sử dụng, cho nên rổ quệ ỉ thoạt nhìn vẫn là dễ khi dễ như vậy. Nhưng là khi ngươi xem thường con này rổ quệ ỉ, như vậy ngươi liền muốn cẩn thận rồi. Cổ dù kỳ rổ quệ ỉ há miệng ra, một ngụm màu tím hỏa diễm từ trong miệng phun ra, cái kia mãnh liệt từ sắc hỏa diễm hóa thành hỏa trụ trực tiếp đánh vào Mitsuma U trên người. Bởi vì vừa rồi rổ quệ ỉ biến hóa, Phở Lở U cùng Mitsuma U xuất hiện ngắn ngủi thất thần, đưa đến Mitsuma U trực tiếp bị Phở Lạ Mẹt giờ mệnh 550 bên trong. Bật hết hỏa lực Phở Lạ Mẹt giờ ở. Uy lực tăng cường rất nhiều. Mitsuma U bị rổ quệ ỉ hỏa diễm trực tiếp chĩa vào, đụng phải Phở Lở U sau lưng trên vách tường. Mitsuma U trực tiếp bị Phở Lở Mẹt giờ không ngừng đốt. Trở về đi Mitsuma U. Phở Lở U mắt thấy không được, lập tức lấy ra bộ kỳ bản, một đạo hồng quang đem Mitsuma U thu hồi. Thiếu chút nữa thì bị đánh bại, thật là nguy hiểm, như vậy kế tiếp ngươi đối thủ chính là nó. Đờ sờ nổi. Phở Lở U một lần nữa lấy ra một viên bộ kỳ bản, gọi ra con thứ hai bộ kẹ mẩn đỡ sờ nổi. Phù dung đỡ sờ nổi thực lực rất mạnh, có thể nói là Phở Lở U hiện tại mạnh nhất bộ kẹ mẩn, thực lực có thiên vương trung kỳ thực lực. Mà bật hết hỏa lực rổ quế y, thực lực cũng đột phá thiên vương cấp, bất quá vẫn chỉ là sơ kỳ mà thôi. Hai bộ kẹ mẩn cùng nhìn nhau lấy, đột nhiên phù dung đỡ sờ nổi động. Cổ dù kỳ không biết Phở Lở U có thể cùng ngũ linh hệ bổ kẹ mẩn tiến hành câu thông, lần này nhưng là bị đánh lén thành công. Cả dù hạ lập tức bắt được Phở Lở U cùng đỡ sờ nổi công kích, thế nhưng thân là trọng tài cả dù hạ cũng không có nhắc nhở cổ dù kỳ. Đỡ sờ nổi đột nhiên tiêu thất, sau đó xuất hiện tại rổ quệ ỉ phía bên phải, đỡ sờ nổi tay trái nắm thành quả đấm, trên nắm tay mạo hiểm hắc khí, nhắm ngay rổ quệ ỉ một quyền đánh ra.